thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 184, viện trưởng nổi giận. Khóc chuyện audio.com. Đáng tiếc Tiêu Cửu Uyên lại không để ý tới lão giả này. Hơn nữa nhìn về Vân Thiên Vũ nói, vị này chính là Mạc viện trưởng của học viện Già Lam. Ngươi gọi Mạc viện trưởng là được. Vân Thiên Vũ gật đầu một cái, xem như là chào hỏi với Mạc viện trưởng. Mạc viện trưởng hào. Mạc viện trưởng mặc dù mất hứng, nhưng không thể đưa tay đánh khuôn mặt tươi cười. Người ta nữ tử cũng đã hành lễ với lão. Lão cũng không tiện gây khó khăn cho người ta. Cho nên Mạc viện trưởng gật đầu một cái. Lão và Vân Thiên Vũ chào hỏi xong, lão quay đầu nhìn Tiêu Cửu Uyên nói, ngươi tại sao lại mang này tiểu nữ hoa vào đây làm cái gì? Tiêu Cửu Uyên rất dứt khoát nói, ta cần mượn phòng khảo nghiệm linh lực của ngươi dùng một chút. Bên trong học viện Già Lam có một phòng khảo nghiệm linh lực. Đây là do Mạc viện trưởng tự mình bố trí ra ngoài. Linh lực chỉ cần thử một chút, liền có thể kiểm tra ra linh mạch trong cơ thể ở cấp bậc bao nhiêu. Cho nên Tiêu Cửu Uyên mới có thể mang Vân Thiên Vũ tới đây. Mượn phòng khảo nghiệm linh lực dùng một chút, người nào kiểm tra, Mạc viện trưởng cảm thấy kỳ quái. Nghĩ đến cái gì đó quay đầu nhìn về Vân Thiên Vũ. Sau đó nhìn Vân Thiên Vũ từ trên xuống dưới. Chỉ tiếc Vân Thiên Vũ che mặt, cho nên hắn không thấy rõ khuôn mặt Vân Thiên Vũ. Mạc viện trưởng trong lòng như bị mèo quào nhìn tiểu nữ hoa này là ai. Phải biết rằng con người của Tiêu Cửu Uyên này luôn luôn ghét nữ nhân. Không thích nữ nhân vô cùng thân cận với hắn. Nhưng mới vừa rồi hắn tận mắt nhìn thấy nữ nhân này chính là từ trên xe ngựa của Tiêu Cửu Uyên đi xuống. Cho nên Mạc viện trưởng sao có thể không hiếu kỳ. Thật rất muốn nhìn một chút Vân Thiên Vũ là ai. Có thể để cho tiểu tử này phá lệ. Trong lòng Mạc viện trưởng tò mò, cũng không trực tiếp nói ra. Còn nghiêm mặt nghiêm trang dạy dỗ. Cửu Uyên, không phải là ta nói ngươi. Ngươi cũng đã có vị hôn thê. Không thể vì người ta có dáng vẻ xấu xí, ngươi liền có thể câu tam đáp tứ. Chuyện này đối với vị hôn thê của ngươi là không công bằng. Sắc mặt của Tiêu Cửu Uyên lập tức đen lại. Vân Thiên Vũ nhìn hắn kinh ngạc, tâm tình không nói ra được tốt. Đáng đời, bất quá Vân Thiên Vũ cũng biết Mạc viện trưởng cũng là tò mò thân phận của nàng. Cho nên mới phải nói như thế. Không phải là vì ép Tiêu Cửu Uyên đem thân phận của nàng nói ra sao? Bất quá Tiêu Cửu Uyên sẽ để ý đến sao? Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ. Giọng nói tức giận của Tiêu Cửu Uyên đã vang lên. Chìa khóa, nhanh lên một chút. Mạc viện trưởng vừa nghe, mất hứng nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Uyên. Nói một chút sẽ chết sao? Lão tử hiện tại đang rất tò mò. Ngươi không thể thỏa mãn suy nghĩ của lão tử sao? Hừ. Không cho, không cho phải không? Tiêu Cửu Uyên ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Mạc viện trưởng. Sau đó quay đầu liền đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói, ta mang nàng đi một vòng trong học viện. Nếu để cho người ta biết trong viện của viện trưởng Già Lam vậy mà có một cô gái ở trong viện đi lại. Ta nghĩ, Tiêu Cửu Uyên lời còn chưa dứt. Sau lưng sắc mặt của Mạc viện trưởng cũng đen lại. Trong lòng mắng to Tiêu Cửu Uyên. Mắt thấy Tiêu Cửu Uyên thật dẫn người đi ra ngoài, vội vàng kêu lên, cho ngươi, tay hắn vừa nhấc, một cái chìa khóa ném tới. Tiêu Cửu Uyên giơ tay lên tiếp nhận, sau đó quay đầu hướng Mạc viện trưởng nói cảm ơn. Đa tạ, hắn vừa nói nhìn về Vân Thiên Vũ, ý bảo Vân Thiên Vũ đi theo hắn tới phòng khảo nghiệm linh lực. Vân Thiên Vũ vội vàng đi theo. Phía sau Mạc viện trưởng giận đến đấm ngực dậm chân mắng to Tiêu Cửu Uyên. Cuối cùng hắn gãi đầu tức giận nói. Tại sao không nói cho ta biết tiểu nữ hoa kia là ai? Chẳng lẽ không biết ta sẽ ăn không ngon ngủ không yên sao? Mạc viện trưởng nói xong. Những thủ hạ trong bóng tối phụ trách bảo vệ lão đều trượt chân. Thiếu chút nữa té nhào trên đất. Bọn họ cho rằng viện trưởng tức giận như vậy bởi vì việc làm của Ly Thân Vương gia. Không nghĩ tới lại là bởi vì người ta không có nói cho lão biết nữ nhân kia là ai. Viện trưởng đại nhân thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Cách chương.